Ồ, giờ mình nghe vụ Pháp ha, tới giờ rồi. Dạ. Arahang sammasambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Athivadimin Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namassami Yemanta chakkawalesu acagacchantu devatam Sathammang munirajasa sunantu mam Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là vô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc đạo quả niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, phước báo thanh cao này kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng, tất cả chư dạ xoa long vương càn thác bà súc sanh ngạ vị phi nhân a tu la diêm chúa, và nhất là chư quý vị đạo hữu phật tử thân bằng quyến thuộc của quý vị, xin hãy tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị có tín tâm dũng mãnh và tinh tấn tu hành trong diệu pháp của đức phật, ngõ hầu sớm tỏ ngọn niết bàn, giải thoát khỏi cảnh trầm luân sanh tử. Do lời chân thật này mong cho quý vị đạt được như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục về đi về các cái đề mục thiền. Và chúng ta biết nó có 40 đề mục thiền. Thì chúng ta biết là một số cái đối tượng nó tạo duyên cho an tịnh ở mức độ cận định, một số đề mục thì nó chỉ tạo nó tạo duyên cho cái sự an tịnh tới mức độ sơ thiền, còn một số cái đề mục á, thì nó tới cái mức độ tứ thiền. Hôm qua hình như sư có nói qua vấn đề này phải không? Và chúng ta không, hôm qua mới tới đây à? Vậy, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp. Thì chúng ta biết là một số, không phải đề mục nào nó cũng đắc được sơ thiền, không phải đề mục nào cũng đắc được nhị thiền. Nó tùy theo từng cái đề mục. Thì chúng ta biết nó có 6 cái tùy niệm. Anusati á, thì nó có thể tạo duyên cho cái sự an tịnh. Nhưng mà với những cái người không phải là bậc thánh nhân á, thì chúng không thể nào tạo duyên cho an tịnh đến cái mức độ mà cận định được. 6 cái đề mục đó là gì? Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Thí niệm thiên. Và các cái đề mục như tùy niệm này thì niệm ơn Đức Phật, niệm ơn Đức Pháp, niệm ơn Đức Tăng, niệm về sự bố thí hay tùy niệm về bố thí, trì giới, tùy niệm về chư thiên. À, thì với các cái bậc thánh nhân thì những cái tùy niệm này có thể nó mới tạo duyên cho cái sự an tịnh đến cái mức độ cận định, nhưng mà không đến cái mức độ an chỉ định được. Như vậy có những cái đề mục mà chúng ta là phàm phu á, thì không thể tu được, thưa quý vị. Và tùy niệm về sự chết, tùy niệm về sự chết, Maranusati, thì cái tùy niệm về sự chết thì nó có thể tạo duyên cho cái sự an tịnh đến cái mức độ cập định. Rồi tùy niệm về cái sự tịch tỉnh, Upasamanusati đó, là suy niệm về cái sự mà tịch tịnh của Niết Bàn á, thì nó cũng chỉ đạt được được phát triển bởi các bậc thánh. Và đề mục này nó chỉ có thể tạo duyên cho an tịnh tới mức độ cận định mà thôi. Rồi quán về vật thực bất tịnh. Tại sao mà để nói quán về vật thực bất tịnh? Quán về vật thực bất tịnh là quán như thế nào, thưa quý vị? Vật thực á, mà chúng ta quán là quán như thế này, tức là cái vật thực này nó ở bên ngoài thì làm ra rất là sạch sẽ, nhưng mà khi mà chúng ta bỏ vào miệng á, thì nước miếng, nước bọt, rồi những cái mùi hôi hám của hơi thở mà nó tràn vào, rồi là nước miếng, nước bọt, rồi là những cái đờm rãi nó trộn chung với lại cái vật thực đó, rồi chúng ta nhai, rồi những cái nước miếng nó tương ra. Thì khi mà chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng những cái vật thực này nó đưa vào cái thân thể này, mới đầu thì nó có vẻ rất là tịnh như vậy, nhưng mà đưa vào cái thân thể, nhai ở trong miệng của mình và nuốt, thì chúng ta thấy là đàm, mũ máu hay là những cái mùi hôi nó trộn lẫn với cái thức ăn đó, thì nó trở lên bất tịnh, và chúng ta nhả ra thì chúng ta không thể ăn lại được nữa. Và thậm chí chúng ta bỏ cả cái mâm cơm đó, nếu như mà tâm của chúng ta mà không khéo thì chúng ta thậm chí bỏ cả mâm cơm khi mà một ai hay một đứa bé nó ăn rồi nó ói ra, thì chúng ta thậm chí không có cần, mặc dầu chúng ta đói nhưng mà chúng ta cũng không thích ăn nữa. Thì khi chúng ta quán cái vật thực Ahare Pati Kulasanya này đó, là để là cái đề mục thiền nó tạo duyên cho cái sự an tịnh mà tới cái mức độ cận định nằm tâm của chúng ta, thì chúng ta quán cái vật thực như vậy để tâm của chúng ta nó không khởi lên cái sự tham đắm trong các trong các cái vật thực, thì tâm nó trở lên cái sự an lạc và nó đưa đến cái sự cận định. Rồi phân tích về tứ đại, phân tích về tứ đại là chatutha tu pavatthana, là cái đề mục thiền trên các yếu tố như là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại có mặt ở trong thân, có thể tạo duyên cho cái sự an tịnh, tức là mức độ cận định. Tức là chúng ta ngồi, khi mà chúng ta muốn phân biệt được tứ đại thì chúng ta phải rõ biết được 12 cái thể trược ở trên cái thân này, đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim gan, da lon, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, vật thực chưa tiêu hóa, phẫn, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước miếng, nước muối, lớp, mũ, ốc. Thì cái quán thể trược nó khác với lại cái quán tứ đại là như thế nào? quán thị trường là khi chúng ta quán về tóc đó, thì chúng ta mới thấy được nó có cái màu đen và nó chỉ ở trên đỉnh đầu và nó chạm cái chân của nó thì chạm ra đầu và cái đầu tóc đó thì nó chạm vào hư không ở trên đỉnh đầu. Rồi thì chúng ta quán về xương thì chúng ta mới thấy từ xương trên đỉnh đầu là xương hộp sọ này, chúng ta biết nó có 20 cái loại xương hộp sọ. Hộp sọ này nó có 20 cái xương mà để mà nó bao bọc cái hộp sọ này. Như vậy cái xương, cái hộp sọ này nó có 20 cái khung xương của nó để nó bao bọc cái hộp sọ này. Xương là xương cánh tay, xương giữ tay, xương xương chân và xương sườn, là nó những cái xương đó là nó được ráp lại và thực tế là nó rời nhau, là nó được ráp lại, nó gắn kết bởi thịt, bởi gân. Thì cái đó gọi là lúc đó ta quán thể trược là như vậy. Còn quán tứ đại là như thế nào? Thì chúng ta lấy tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thịt gân rồi là phẫn, phẫn, ruột già, ruột non, bao tử, thận, tim, gan, phổi. Thì chúng ta quán cái đó là thuộc về đất, thuộc về cái tính đất nó nhiều hơn, đó là cái cứng nó, cái địa đại nó nhiều hơn. Rồi khi chúng ta quán về nước mắt, nước miếng, nước mũi, nhớt nước tiểu, mật, đàm, thì cái đó nó thuộc về về thủy đại nhiều hơn. Rồi khi mà chúng ta quán về gió, tức là cái hơi thở vào, hơi thở ra, gió ở trong bao tử, gió ở trong ruột, thì cái đó được gọi là quán về phong đại. Phong đại, chúng ta chia cái thân này ra làm bốn đại là như vậy. Và cái hơi thở, cái sự nóng lạnh này chúng ta biết rồi, đó là về hỏa đại. Thì đó, thì chúng ta thấy nè, và thế gian này tất cả chỉ là gì? Không những chúng ta quán cái thân rồi mà chúng ta quán tất cả thế gian này chỉ là tứ đại thì nó mới đúng. Chúng ta quán thân này rồi và chúng ta quán tất cả thế gian này cũng chỉ là tứ đại, cũng chỉ là những thể trược như vậy, không gì khác hơn. Nếu chúng ta có tham đắm thì cũng tham đắm trên những cái thể trược đó. Mà quả thật khi chúng ta hiểu được rồi thì nó phũ phàng quá, phải không? Thực tế là chúng ta hàng ngày chúng ta ôm ấp những cái bộ xương để sống qua ngày, rồi chúng ta khóc lóc thở than, ôm những bộ xương, ôm tóc, ôm lóng. Mình đã có 30 tóc lông móng răng da rồi, còn mình rồi ôm cái bộ xương nữa, cũng tóc lông móng răng da nữa, rồi đánh cãi chửi nhau ghen tuông suốt cả ngày, mà đâu có biết là nó là thứ vô tri đâu, nó chỉ là tứ đại đâu. Mà tứ đại, cái tứ đại đó là cái tứ đại mà nó làm cho tâm của chúng ta si mê và hèn nhát và sân hận, uất ức, khóc than nhiều nhất ở trên đời, sầu muộn khổ lụy, tái sanh vào đọa xứ cũng vì ôm cái đó đó. Thì khi mà chúng ta quán như vậy thì chúng ta quán tất cả thế gian này nó chỉ là tứ đại giả hợp như vậy, thì tâm quán thân này và chúng ta đối chiếu với tất cả thì chúng ta mới thấy được là chỉ là tứ đại. Thì lúc đó tâm của chúng ta nó trở lên cái sự mà đạt đến cái cận định. Rồi tiếp theo nữa là 10 cái đề mục bất tỉnh, 10 cái đề mục bất tỉnh ác xú pháp. 10 cái đề mục bất tỉnh, và chúng ta biết rằng á, trong 40 đề mục á, thì nó có 12 cái đề mục thì nó không thể sanh được ở thiên giới. Đó là 10 cái đề mục bất tỉnh và cái đề mục mà niệm thân thể trược và niệm về vật thực, thì ở thiên giới không có 12 cái đề mục này. Còn ở cõi người của chúng ta thì nó có đầy đủ 40 cái đề mục. Thì chúng ta biết là ở thiên giới tại sao mà lại không có 12 cái đề mục này? vi đang ở thiên giới, các ngài không có ăn vật thực, quế trược như chúng ta ở đây. Và thứ hai nữa là không có cái tử thi ở trên thiên giới á, cái không có tử thi ở trên thiên giới thì không, đặc biệt không có tử thi nào cả. Khi mà các vị chư thiên á, chết một cái là cái tự sắc pháp của các ngài, do các ngài ăn dùng cái vật thực chư thiên là sắc nó rất là tế chứ nó không có dơ bẩn như là cái thân thể của chúng ta, là khi chết cái nó tan biến liền, tan biến liền, nên nó không, nó không có 10 cái đề mục tử thi này. Nên chính vì vậy nó cũng không có cái đề mục liệt thể trược. Do đó mà chúng ta biết được rằng là những cái từ cái cõi chư thiên trở lên là nó không có 12 cái đề mục này, không có 12 cái đề mục này. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Như vậy là chỉ có ở thế gian này chúng ta mới thấy thế gian này thực tế là đúng là một cái bãi tha ma, và ở đâu cũng có bãi tha ma hết, nhà nào thì cũng là bãi tha ma hết, bất cứ chỗ nào, bất cứ nhà nào có người sống là nhà đó đều là bãi tha ma hết. Và bất cứ cái chỗ nào ở trên cái quả địa cầu này thì đều là cái bãi để trải xương, để trải xương của chúng sanh đó. Chúng sanh ở dưới biển cũng là những cái bãi xương của các chúng sanh, mà ở trên quả địa cầu này thì cũng là cái bãi xương của chúng sanh. Là như vậy, không có gì khác hơn được. Rồi thì đó là 10 cái, bây giờ sư trở lại về 10 cái đề mục bất tỉnh. 10 cái đề mục bất tỉnh tức là niệm về cái thân tử thi, cái tử thi nó bị chết. Tử thi thì nó gồm có 10 cái tử thi, và 10 cái tử thi này á, thì một trong 10 cái tử thi này thì đạt đến cái sự an chỉ tỉnh, đạt đến sự an chỉ tỉnh. Và chúng ta biết 10 cái tử thi này á, thì nó chỉ đạt đến an chỉ tỉnh thôi. Tử thi đó là gì? Tức là tử thi vừa mới chết sanh ra, rồi tử thi nó sình sình trương lên, trương lên rồi tử thi nó rữa ra, rồi cái tử thi nó học máu ra, rồi cái tử thi mà nó là ba rồi phải không? Rồi cái tử thi mà nó rã thịt ra, nó còn gân với xương thôi, rồi tử thi nó bị chặt ra từng khúc. Rồi tử thi á, tử thi chặt ra từng khúc, rồi tử thi nó bị con này con kia ăn lốm đa lốm đốm, rồi tử thi nó bị giòi nó ăn, giòi nó núp nhúc ở trong đó, rồi tử thi mà còn xương trắng, gân nó chóc nó rồi còn xương trắng nó rời hết này, rồi tử thi mà xương bắt đầu nó thâm lại, rồi nó tử thi cuối cùng là nó trở thành bột, nó đang trở thành bột. Nhưng mà cái tử thi chúng ta biết là những cái tử thi mà chết trôi á, thì chúng ta biết hay bị rửa ra nắp 3-4 ngày á, và nhất là ở sông mà có cá thì nó hay ăn những cái miệng của cái người đó, cái tử thi đó, và thì nó hay bị ấy như vậy. Thì đó là 10 cái tử thi này. Và 10 cái tử thi này cũng rất là khó quán. Thời buổi bây giờ thì hầu như chúng ta không thể tu tập được tử thi. Vì sao vậy? Vì rằng thường người ta chết bây giờ thì người ta rất sợ ô nhiễm, và người ta sẽ đem đi thiêu. Và nhất là ở Việt Nam của chúng ta nữa thì người ta sẽ cho vào cái quan tài liền, và chúng ta không thể được nhìn lâu. Do đó mà chúng ta cũng không thể tu tập được mấy cái đề mục này. Và những cái đề mục tử thi này thì nó liên quan tới cái gì? Cái đề mục tử thi này thì chúng ta biết được rằng là những cái người mà tham dục á, tham dục nặng về trai gái á, thì khi mà thấy cái tử thi này, cái đề mục quán cái tử thi này thì tâm nó nghĩ thì nó ít có khởi lên cái tham dục này. Chính vì vậy mà nó đạt đến sơ thiền. Đó là 10 cái đề mục tử thi rồi chưa? Bây giờ chúng ta đi tiếp, rồi tùy niệm về thân. Kaya gata sati. Là chúng ta suy niệm cái tính bất tỉnh ở trên thân. Đây, chúng ta suy niệm cái tính bất tỉnh ở trên thân. Tức là chúng ta suy niệm về tóc, tóc, lông móng răng da, thì chúng ta biết tóc của chúng ta nó rất mùi, nó rất là hôi, nó hôi. Mùi tóc nó rất là hôi, và chúng ta để ý tóc mà một nhúng tóc mà nó rớt vào cơm hay vào canh của chúng ta, thì chúng ta đổ cả nồi canh và cả cái chén cơm đó, mặc dầu cái tóc đó thôi, nhưng mà chúng ta cũng không thể không không không muốn ăn cái cơm đó nữa, hay không muốn chan cái canh đó nữa. Thì chúng ta biết nó ở trên đầu, thì chúng ta mua dầu về, chúng ta gội, chúng ta chải chuốt, chúng ta cột, cũng là đẹp lắm thưa quý vị. Hay là chúng ta đi biểu diễn ca nhạc sân khấu thì chúng ta còn đội tóc giả nữa, chúng ta cảm thấy rất là thích thú. Nhưng mà cũng cái tóc đó mà nó rớt vào cơm, vào canh, rồi chúng ta mà búi búi búi mà của ai nữa, thì chúng ta thấy khiếp đảm và chúng ta không còn muốn ăn cơm nữa. Nhưng mà tóc ở trên đầu của chúng ta thì sao? Chúng ta rất có nhiều người thì có nhiều cái người nữ hay người nam thích đi tu nhưng mà sợ cạo đầu. Thích đi tu nhưng mà sợ cạo đầu vì tiếc gì? Tiếc mái tóc. Tiếc mái tóc. Tiếc mái tóc nuôi gà của chúng ta. Do đó mà nó nên là khi mà chúng ta phải hiểu được là chúng ta đang mang cái gì. Thực tế là chúng ta đang mang một cái tử thi mà đi vòng vòng ở thế gian mà toàn đi kiếm phiền não không à. Là chúng ta lại kiếm một cái tử thi khác. Rồi về rồi còn có chỗ để nhai xương, rồi để cãi nhau, rồi để vào quan tài, rồi để đọa xứ. Mà chúng ta không bao giờ hay biết được những cái điều đó, rất là nham hiểm phải không? Vô minh chúng thật là nham hiểm. Sờ sờ ra đó mà chúng ta không bao giờ hay biết được các pháp Đức Phật dạy. Thì chúng ta chỉ, nếu mà chúng ta không nghe dược pháp thì đúng thiệt, thì chúng ta sẽ trầm luân sanh tử, không biết đường nào mà ra nữa. Và chúng ta đang nuôi báo cô, tức là chúng ta đi, tâm của chúng ta thì tham đắm, chúng ta sẵn sàng sát hại người khác, chúng ta đè bẹp, chúng ta học thức cao, rồi chúng ta có quyền uy, chúng ta chà đạp, chúng ta lấy đất, lấy đai, lấy của cải nhà người khác để về gì? Để về nuôi cái chính cái thân này, để đáp ứng cho cái thân tham dục này, để đáp ứng cho cái thân, mà thân này nó đâu có biết gì đâu, mà chính cái tâm tham dục đó nó đáp ứng cho cái thân này. Nó muốn có cái làn da đẹp, nó muốn có cái bộ đồ đẹp, nó muốn có cái nhẫn vàng, nó muốn có kim cương để nó đi đầu này đầu kia, nó khoe với xóm làng hay là với những cái người bạn trai, với những cái chàng trai tuấn tú khôi ngô để mà kiếm các dục ở đó. Thì chính vì vậy mà alo, quý vị còn nghe không ạ? Alo, quý vị còn nghe xin nói không? Dạ có ạ. Chính vì vậy mà chúng ta tìm mọi cách mà chúng ta nuôi cái thứ báo cô này, chúng ta càng nuôi nó thì nó càng đi đến bậc cái thân này lên, nó lại đặc biệt như vậy. Chứ trong của chúng ta đổ hết sức lực, đổ lực đạt đúng sự mưu mô xảo quyệt để có được tất cả những cái danh vọng quyền thế, rồi chúng ta đi tìm các sắc về. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Cái thân này cả một đời nó chưa nói một tiếng nào, nó chưa trả ơn một chút nào, và nó chỉ đi đến quan tài thôi, càng ngày càng gần, và cứ từ từ rồi nó rã ra. Nó rã ra. Và hàng ngày chúng ta nhồi nhét nào như là phấn son, nước hoa, dầu thơm, rồi là quần áo hay là các cái món ăn sơn hào hải vị, như là thịt, như là xác chết của con bò, xác chết của con heo, xác chết của con gà. Nhưng mà ăn đủ thứ xác chết hết á. Ăn tim gan của con gà, ăn ruột, ăn thịt của con heo, con bò, rồi chúng ta xúc cái phân của nó ra, rồi chúng ta nhét vào cái bao tử này, cái miệng này, quanh năm ăn xác chết như vậy, và nó lại đi đến cái nghĩa địa, nó mới đau chứ, và nó không bao giờ trả ơn mình bất cứ cái phương diện gì cả. Nó cứ thế, nó tàn lụi theo năm tháng, và rồi chẳng còn ai biết tới nó nữa. Và nó được quăng vào một nghĩa địa một cách vô tri và không biết chết ở đâu. Và chúng ta biết rằng chúng ta sống thì chúng ta tiễn đưa người chết, nhưng mà hãy nhớ rằng chúng ta chết, người khác tiễn đưa chúng ta. Do vậy là chúng ta phải sống làm sao để có từ bi, thương yêu và chia sẻ với mọi người. Đừng có sống ích kỷ, nhỏ hẹp. Vì rằng nhớ một điều là chúng ta chết, người khác đưa chúng ta xuống mộ. Do vậy là chúng ta phải cảm ơn và chúng ta sống làm sao đó để cho nó tốt đẹp. Thì chính vì chúng ta niệm cái thân này để biết được chúng chỉ là những quế trược và chúng tan rã là như vậy. Nên là Đức Phật đã rất nhiều lần nói chúng ta là đối với Như Lai từ khi giác ngộ thì cái thân này với cái pháp thủ vi này nó giống như là phẳng ở trên đầu ngón tay, dầu một chút ít cũng đáng nhàm chán, và Như Lai không có thích thú với ngũ uẩn là như vậy. Bậc Chí thì không bao giờ thích thú với cái ngũ uẩn này, và nó là một đống tai hại hệ lụy của nghiệp báo và của đầy dẫy những khổ đau. Cái khổ mà nhẹ nhàng nhất của nó là khổ gì? Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ căn bản của nó. Rồi khổ bị áp bức, bị nghiệp, bị tra tấn, bị hành hạ, bị đói khát, bị người ta chửi rủa, nguyền rủa. Khổ vì cái sự cô đơn, uất ức, khóc than, khổ vì bệnh cùi, bệnh lỡ. Chính vì thành quả của nó đây, cũng vì chấp, cũng vì chấp ngã mà tạo tác các nghiệp, làm đau khổ các chúng sanh khác, mới sanh ra cái này. Thì chúng ta niệm, cái đó là tùy niệm thân là như vậy, là niệm, sự suy niệm trên cái tính chất bất tịnh của thân, là cái thân này và tất cả thế giới, mọi cái thân khác đều là những cái thứ quế trược này, chúng không khác gì cả, chúng không có khác gì cả. Bởi vậy chính là tứ đại đâu phải là đàn ông hay đâu phải là đàn bà, và bản chất của chúng là như vậy. Bản chất của pháp hữu vi, cái thân tứ đại này là như vậy, chúng đều đưa đến sự hoại diệt, tan giả, dơ bẩn giống nhau. Chúng ta sống 80 tuổi, chúng ta 80 năm chúng ta nhai xác chết, mà chúng ta vẫn thích thú, vẫn thèm khát. Và thậm chí đâu phải nhai xác chết không đâu, mà chúng ta còn sẵn sàng cầm dao để giết những chúng sanh khác để được nhai những cái xác đó. Chứ đâu phải bình thường. Do đó mà chúng ta thấy thật là đáng sợ, kinh cảm về cái vòng sanh tử luân hồi. Cứ trồi lên sụp xuống với những cái thân quế trượt đó rồi bỏ xác. Như vậy thì tất cả khi chúng ta quán thể trượt như vậy là làm suy giảm cái sự mà tham đắm trong các dục. Thì suy niệm về thể trượt, đó là cái sự quán xét về thể trượt trong 32 thể trượt ở trên thân, như lúc đấy sư đã nói. Là cái thân này với bản chất của chúng chỉ là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan. Chúng có những cái từng phần mà chúng ở những cái giới khác nhau. Tóc thì chúng mọc ở trên đỉnh đầu, răng thì chúng ở cái cửa miệng. Lông thì chúng ra ở chân, ở lách, rồi ở những cái lông thì ở chân, ở lách, rồi là răng, rồi da thì chúng ta biết làn da nó bao bọc. Nếu mà không có cái làn da này bao bọc và ruột gan nó lòi ra thì máu nó tuôn ra thì chẳng còn ai thích thú và lấy chúng ta về làm vợ làm chồng nữa, đúng không? Và hàng ngày chúng ta mang cái khốn khổ này mà không sao giải quyết đặng nó. Chỉ khi nào chúng ta hiểu tận tường lời Đức Phật dạy thì chúng ta mới nhàm chán ly tham thôi. Thì lúc đó chúng ta mới giải thoát được sanh tử. Và chúng ta thấy cả thế giới này cũng không ngoài tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, kim gan, da lông, nó lắm, phổi, ruột già, ruột non. Chúng lầm thầm ở từng cái khu vực của chúng, tức là ranh giới, ruột thì chúng lầm thầm xuống tới đáy, còn tim thì chúng ở ngực trái, và gan thì chúng ở phía gần giữa và qua ngực phải, rồi phổi thì chúng ở cái khoang giữa ngực. khi mà chúng ta quán về thể trược thì chúng ta phải định vị những cái chỗ đó, thì chúng ta rõ biết được là như vậy. Thì những cái thể trược này đạt đến cái cận định, đạt đến cái cận định. Rồi tiếp theo nữa là quán về hơi thở, quán niệm về hơi thở. Thì như sư đã nói với quý vị, hơi thở này nó có ba cái loại định của nó. Hơi thở này nó có định của thiền quán, nhớ nha, hơi thở này nó có định của thiền quán. Hơi thở này nó có định của cận định, nhớ nha. Hơi thở này vào cận, hơi thở này cái vị hành giả đạt đến cận định, không vào sơ thiền vì có quán các pháp cũng được. Rồi hơi thở này nó có định của thiền quán nữa, nên là chúng ta cần phải biết rất là rõ ràng. Rồi hơi thở này nó có hơi thở của thiền định, hơi thở này nó có sơ thiền cũng có, nhị thiền cũng có, tam thiền cũng có, tứ thiền cũng có. Khi mà đạt tới vào trong tứ thiền rồi mà nhập thiền thì lúc đó nó mới hết hơi thở. Còn khi mà mới vào đến tứ thiền mà vì đó còn đắc tứ thiền là còn khởi ra để quán về các cái chi thiền á. Còn khi nào quý vị đó nhập vào thiền, tứ thiền á, thì bắt đầu cái hơi thở này nó mới dứt ra. Như vậy niệm hơi thở thì chúng ta biết rằng cái người nào mà tùy niệm được hơi thở đó là cái phước của người đó rất là đặc biệt. Bởi vì hơi thở này không phải dễ dàng mà nắm bắt được hơi thở đúng như là hơi thở mà tu tập về thiền an chỉ đâu. Đâu vậy, là chúng ta đừng có tưởng mà hơi thở mà dễ tu tập, khó lắm đó. Rồi tiếp theo nữa là ba cái đề mục thiền vô lượng, ba cái đề mục thiền vô lượng, tức là Ramma Vihara, tức là tu tập tâm từ, Metta. Tâm từ là chúng ta, cái tâm thiện của chúng ta sanh khởi thì chúng ta luôn luôn hướng về các chúng sanh liên tục như vậy thì nó sẽ đắc cái thiền tâm từ, hướng về chúng sanh đang còn sống ở chỗ này, chúng ta chạy tâm từ như vậy thì nó sẽ đắc thiền tâm từ. Hay là tâm bi thì chúng ta thương xót những chúng sanh đang bị đau khổ, bị lao tù, bị tù tội, bị bệnh tật, bị đói ăn, bị mất nhà mất cửa đó, thì chúng ta bi mẫn, cái lòng bi mẫn của chúng ta thương xót như vậy thì cái tâm bi á nó sẽ trở thành lớn mạnh và nó sẽ đạt được cái thiền bi vậy. Còn cái hỷ tức là chúng ta thấy những chúng sanh tạo được những phước báu thì mình hoan hỷ, nghĩ rằng chúng sanh thế gian đầy rẫy những khổ ải vì các chúng sanh đeo đuổi các ác nghiệp tham sân si che mờ chúng sanh, nên là đa phần ở thế gian chúng sanh chạy theo tham sân si thật là khổ đau. Và bây giờ có những cái con người hiền thiện này biết tạo ra phước báu, biết giữ định giới hạnh, biết nuôi cha nuôi mẹ, biết hiếu hạnh, biết cung kính, biết phục vụ, biết đảnh để các sa môn và la môn có giới hạnh, biết đi tìm tòi học hiểu các cái giáo lý chân chánh, nên là cái người này khởi lên cái sự tùy hỷ, thật là lành thay thế gian còn có những người hiền thiện để cho mình nương nhờ, để tâm của mình biết được để mà đỡ tạo ra những cái ác nghiệp, để bớt đi những cái đau khổ, thật là quý lành thay những cái con người hiền thiện như vậy, như vậy, hay là những cái bậc thiện hạnh như vậy, thật là tốt đẹp thay. Khi mình tùy hỷ như vậy thì tâm của mình lâu dần nó bỏ những cái bọn sẻn sang tham, thì tâm của mình nó trở thành gì, trở thành cái thiền tâm từ là như vậy. Và cái thiền này thì nó có thể tạo duyên cho cái sự an tịnh tới cái mức độ mà tứ thiền trong ví dụ pháp ha, còn tam thiền mà trong kinh đó ha, trong cái hệ thống ngũ thiền nó tương đương với lại tam thiền trong hệ thống tứ thiền là như vậy. Rồi đề mục thứ tư nó là đề mục gì? Đề mục xả upekkha. Và khi chúng ta đạt được ba cái đề mục trước rồi thì chúng ta thấy được rằng là cũng thật là mệt mỏi khi mà tâm từ hay tâm bi của chúng ta chúng sanh thì vô lượng vô biên không thể nào hết được. chúng sanh này hết khổ thì chúng sanh khác lại chịu khổ đau vì vô minh, vì nghiệp báo, vì nghiệp đực. Nên là thế gian này không thể nào hết được cái khổ. Chúng sanh không hết, cho chúng sanh này hết khổ được một chút thì chúng sanh lại đau khổ, và chúng sanh này khổ một chút thì chúng sanh này hết khổ thì chúng sanh khác lại bị khổ. Người này giàu có lúc này thì lúc khác lại bị nghèo. Thì cứ như vậy thì cái người này mới tác ý rằng thế gian vốn bản chất là như vậy, nghiệp của chúng sanh không thể nào là như nghiệp, mỗi chúng sanh có một nghiệp riêng. Nên là chúng ta tâm mà cứ chạy theo chúng sanh hoài như vậy thì nó cũng không đi đến mục đích nào tốt đẹp cả. Và nó rất là, nó có nhiều lúc mà những chúng sanh mà mình thấy đau khổ nhiều quá mà mình không có thương cảm, không có giúp đỡ hết được thì không biết làm sao. Thì cái người này mới suy xét về cái lý nhân quả của chúng sanh. Thì từ đó vị đó an trú vào cái tâm xã, là biết rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, là chúng ta giúp được cái gì với cái tâm thiện lành đối với chúng sanh, được thì được, không được thì thôi. Tâm của chúng ta cũng mát mẻ, xả ly. Và khi đó thì hành giả đạt được cái sự an tịnh với ba cái đề mục thiền vô lượng tâm, khác tới cái mức độ của thiền thứ tư. Và hành giả có thể phát triển xả vô lượng tâm và đạt được cái đề mục này chỉ có thể là đề mục của ngũ thiền mà thôi. Do vậy mà khi mà vị đó đắc thiền thứ tư á, thì đều bằng cái tâm thọ hỷ hết. Nhưng mà khi mà ngũ thiền á, thì vị đó phải tu tập bằng cái tâm xả vô lượng tâm để đạt được cái ngũ thiền. Từ tiếp theo nữa thì chúng ta biết có bốn cái giai đoạn của thiền vô sắc giới là Arupa Chana. Trước tiên để xin nói tiếp, rồi chúng ta đi tiếp theo. Cái thiền vô sắc giới này là tại sao có cái thiền vô sắc giới này? Chúng ta biết là cái thiền vô sắc giới này nó có hai cái điều kiện. Cái thiền vô sắc giới thứ nhất là cái vị hành giả đó là phàm phu, thì vị đó nghĩ rằng cái sắc này nó còn phải ăn, phải uống, phải bồi dưỡng cho nó thật là mệt mỏi, và nó tan hoại, nó phải già, phải chết, bệnh, khổ. Nên vị đó mới nhàm chán sắc. Từ nhàm chán sắc đó, vị đó tác ý rằng là ly khỏi cái sắc đó. Thì lúc này cái tướng lý mít tá, tức là cái tướng lý mít tá là của cái casino đó, thì lúc này vị đó luyện vào cái khoảng không mà ở phía ngoài gần kề của cái tướng lý mít tá đó. Thì lúc đó vị đó niệm với cái tưởng là hư không vô biên như vậy, thì nó xóa hết cái đề mục của sắc giới đi, cái tướng của sắc giới, cái nimitta của sắc giới đó. Thì lúc này á, lúc này cái nimitta của không vô biên, lúc này cái tâm thiền không vô biên nó sẽ sanh khởi. Tâm thiền không vô biên sanh khởi. Thì lúc này vì đó đạt tới cái trạng thái mà ly cắt sắc. Ly cắt sắc. Và nếu mà vị đó kiếp sống này đến lúc cần tâm tử mà vị đó còn giữ được thiền, nếu mà là phàm phu thì vị đó sẽ sanh về cõi vô sắc. Sanh về cõi vô sắc là như vậy. Và cái thứ hai nữa xin muốn nói là gì? Và cái thứ hai nữa tôi muốn nói là gì, là cái vị A-la-hán và vị A-la-hán, và nhất là các bậc thượng thủ thinh văn Đức Phật thì chúng ta không nói được rồi, ngài là bậc toàn tri diệu giác mà, nhất là các vị thượng thủ thinh văn đệ tử của Đức Phật á, thì các ngài đều là những cái bậc mà long tượng, do đó ngài đều có đắc sáu thông hết. Vì vậy mà cái người mà có lục thông thì bắt buộc phải trải qua những cái thiện không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi vi tưởng xứ này. Và nó còn là một cái quan trọng là gì, Khi nào bạn đắc được cái thiền, bốn cái thiền vô sắc này, thì cái vị A-la-hàm, vị A-la-hán mới nhập diệt thọ tưởng định được mà thôi. Còn nếu không á, thì các ngài, nếu có thiền á, thì các ngài, cái thiền mà các ngài không có, có đắc được cái không vô biên, thức vô biên, mà chỉ đắc được cái thiền sắc giới thôi á, thì các ngài chỉ nhập được thiền quả, chứ không nhập được thiền diệt. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy thì chúng ta biết tất cả những bậc long tượng, tất cả những vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, đều có những cái thiền này hết. Vì các ngài đều nhập diệt thọ tưởng định hết. Đều nhập, có những vị đều được nhập diệt thọ tưởng định được hết. Là như vậy. Còn những vị A-la-hán thiền khô và vị A-la-hán sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền thì cũng không nhập được thiền diệt. Nhớ như vậy. Không nhập được thiền diệt, diệt thọ tưởng định. Mà chỉ nhập được, bởi vì A-la-hán thiền khô thì không nhập được thiền quả, mà chỉ có vị nào có thiền, nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền trước thì mới nhập được thiền quả mà thôi. Đó là chúng ta thấy có những cái điều mà chúng ta cần phải nói ở đây là như vậy. Như vậy thì có bốn cái giai đoạn của thiền vô sắc giới Arupa Chana. Thì cái tâm thiền của các cái tầng thiền này thì có cùng một loại với tâm thiền của tầng thiền thứ năm. Có cùng một loại đó là gì? Là cũng một loại thiền, tức là xả và định ha, cũng là chi thiền xả và định của thiền sắc giới, giống như thiền sắc giới thứ năm vậy đó. Nhưng đối tượng của nó thì không liên quan. Nhưng chúng ta mới thấy hai cái sự khác biệt ở đây này. Ở trên cái tầng thiền vô sắc này á, thì cái đối tượng của mỗi tầng thiền đều khác nhau, nhưng mà chi thiền thì đều giống nhau, là chi xả và định. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở sắc giới á, thì chi thiền là khác nhau, nhưng mà đối tượng thiền là chỉ có một. Cái vị nào mà chọn một cái đề mục là đề mục mà đề mục đất thì cái tướng của cái vị đó, sơ thiền cũng tướng đó, nhị thiền cũng tướng đó, tam thiền cũng tướng đó, mà cũng tướng đó. Nhưng mà chi thiền thì khác. Nhị thiền thì bỏ tầm, tam thiền thì nhị thiền thì bỏ tầm, sơ thiền, nhị thiền bỏ tầm, tam thiền bỏ bỏ tứ, tứ thiền thì bỏ, tam thiền bỏ hỷ, bỏ hỷ, tứ thiền thì bỏ lạc, và ngũ thiền thì bỏ lạc, thì còn xả với định là như vậy. Đó thì hai cái thiền này nó khác là ở cái khác ở chỗ nào? Thứ nhất là cái thiền sắc giới thì đề mục của nó là đề mục nimitta thuộc về chế định, mà thuộc về sắc pháp. Và chi thiền thì khác nhau, nhưng mà tướng của thiền nimitta thì giống nhau. Còn ở trên sắc giới á, ở trên vô sắc giới á, thì sao vậy? Chi thiền thì giống nhau, nhưng mà đối tượng của thiền thì khác nhau. Đối tượng của thiền thì khác nhau. Thì và chúng ta nhớ một điều là ở trên cái vô sắc giới, mặc dầu là nói là không vô biên xứ, nhưng mà cái không vô biên xứ này á, là không phải là cái sắc hư không. Nhớ nha, không phải là cái sắc hư không, mà sắc này, cái không phải là sắc hư không, mà cái này do tưởng, do tưởng nó tác ý đến cái khoảng không vô biên mà trong cái tâm trí đó, chứ không phải là cái sắc mà giống như sắc hư không của chúng ta, không phải vậy. Bởi vì cái cõi này gọi là cõi vô sắc mà, chúng ta cần phải hiểu biết như vậy. Thì có bốn cái giai đoạn thiền vô sắc giới Arupa Chana. Tâm thiền của các tầng thiền này thì nó cùng loại với tâm thiền thứ năm của tâm thiền sắc giới, tức là xả và định đó. Nhưng đối tượng của nó thì không liên quan đến sắc. Do vậy mà cái người mà muốn phát triển được thiền vô sắc, trước hết thì phải đắc được ngũ thiền, thuần thục được ngũ thiền, Như vậy chúng ta biết là pháp nào cũng vậy, đều phải có tuần tự hết. Không thể nào chúng ta đắc đạo quả mà chúng ta không có kinh nghiệm danh và sắc. Nhớ một điều, cái người nào mà chưa hiểu pháp trước mà nói tôi đắc niết bàn rồi tôi mới hiểu pháp sau, người đó có vấn đề. Mà bây giờ thì nhiều người lắm thưa quý vị, nhiều người mà không biết pháp là gì nhưng mà nói ra là có vẻ là chứng này chứng kia rồi, thưa quý vị khổ ghê vậy đó. Bây giờ nhiều nhân tài quá trời nên là chúng sanh mới đau khổ như vậy. Mà sao mà chúng sanh u mê cái gì cũng tin được mà quả thật, bởi bản chất của vô minh là vậy mà khó. Chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật, pháp không phải là Đức Phật sáng tạo ra mà do trí tuệ của Ngài đã đạt đến cái tuyệt đỉnh do ba la mật, mà cái tuệ gọi là nhất thiết chủng trí đó phát sanh khởi nơi cơ tánh của cái vòng luân hồi. Đối với một vị được gọi là Bồ Tát đã thuần thục ba la mật ở chứng đắc đạo quả, Ngài thấy được tường tận cái sự vận hành của pháp, nó có tuần tự thứ lớp, nó vô ngã mà nó do duyên khởi, nó vô ngã này nó do duyên khởi, nhưng mà nó hết sức tuần tự và thứ lớp. Nhớ như vậy, nhãn thức thì nó chỉ sanh ở nơi nhãn căn lộ nhãn, là nó riêng về nội nhãn, nội nhĩ riêng về nội nhĩ, nó có tuần tự thứ lớp. Rồi là lộ tỷ, nó thiên về lộ tỷ, lộ thiệt thì nó riêng về lộ thiệt, lộ thân thì nó riêng về lộ thân. Và lộ ý thì chúng ta biết, lộ ý thì nó cũng rất là trật tự. Ví dụ đó là lúc mà cái lộ nhãn sanh khởi thì sau đó cái lộ ý nối đuôi thì nó cũng nối đuôi, nó bắt lại cái lộ nhãn đó. Nó rất là tuần tự thứ lớp. Còn nếu mà lộ ý nó đứng riêng một mình nó thì có đôi khi nó bắt cảnh niết bàn, có đôi khi nó bắt cảnh đáo đại, có đôi khi thì nó bắt cảnh pháp, có đôi khi thì nó bắt cảnh tục đế chân đế riêng mình nó. Thì nó rất là tuần tự, pháp sanh khởi do duyên và vô ngã nhưng mà hết sức tuần tự. Chính vì vậy mà khi chúng ta hiểu là phải hiểu rất rõ về cái tuần tự pháp này, thì chúng ta mới liễu ngộ được bản chất của niết bàn, liễu ngộ được niết bàn là như vậy. Chứ không là chúng ta sẽ rất bị lộn xộn. Chính vì vậy mà thời bây giờ mỗi người người ta thuyết pháp giảng giải, người ta nói theo ý kiến riêng tư của người ta, mà chúng ta không có cái trí tuệ mà để vừa lắng nghe và về để hiểu tìm tòi trong dược pháp của Đức Phật, thì nó rất nguy hiểm cho chúng ta. Mặc dầu chúng ta nói là chánh pháp nhưng mà ngôn ngữ của nhiều quá nó đảo lộn hết, mỗi người thuyết theo một kiểu và nó không lấy cái lời dạy của Đức Phật ra, và cứ mỗi người theo một ý kiến riêng tư của mình khi mình chưa chứng đắc thì nó sẽ làm đảo lộn hết tất cả các pháp lên, và nó sẽ không còn cái tuần tự duyên khởi của nó nữa. Thì chính vì chỗ đó mà chúng ta gặp chánh pháp thì cũng giống như tà pháp vậy đó. Chúng ta mặc dầu nói người đó khoác trên chiếc y là chánh pháp nhưng mà nói ra mỗi người nghe, mỗi người nói một khác đó, thì chúng ta sẽ sao nhỉ? Chính vì chánh pháp nó trở lên gì biến mất. Đúng không? Nên là chúng ta phải hết sức khéo nghe, khéo tác ý để thấy được các pháp theo tuần tự của chúng thì chúng ta mới tu tập được. Như vậy thì chúng ta biết cái người mà phát triển thiền vô sắc thì trước hết là phải đắc được ngũ thiền, thuần thục trong ngũ thiền của thiền sắc giới. Sau đó cái hành giả phải thấy được cái sự khiếm khuyết của các cái tầng thiền này. Mặc dù đó là tầng thiền cao nhất của thiền sắc giới thì cái tâm thiền vẫn là cái đối tượng liên quan đến sắc. Và vì vậy mà hành giả thấy cái mối hiểm họa của việc mà dễ dàng chìm đắm trong các đối tượng của ngũ dục. Sẵn sàng khi mà chúng ta mở ra một cái là các dục nó lại ập vô tham ái, nó lại tăng trưởng, nó lại chấp thủ. Do vậy phải thấy được cái sự nguy hiểm như vậy thì lúc này vì đó tác ý để mà vượt khỏi cái thiền sắc giới này. Vì đó liệm tưởng về cái đề mục không vô biên đó, và chứng đắc không nguyên xứ, xứ nguyên xứ vậy đó. Vì vậy nên là hành giả lúc này, hành giả rút lui khỏi cái đối tượng là sắc, tức là lúc này vì đó niệm tưởng đến cái hư không, và vì đó xóa đi cái nimitta, tức là cái tướng của cái thiền sắc giới đó. Và vì đó khi mà cái tâm nó đạt tới cận định, thì vì đó thuận cận định rồi, và vì đó cái tâm của vị đó chuẩn bị cận hành thuận thứ được vô cha phu, thì lúc đó vị đó lại vượt qua sắc giới, tức là đến với vô sắc giới, là như vậy. Thì vị hành giả cần phải rút khỏi cái đối tượng thiền sắc và hướng tới cái đối tượng không phải là sắc, và lúc này nó vi tế hơn, tâm lúc này nó rất vi tế. Và nếu hành giả từ bỏ sắc và lấy đối tượng là vô sắc, có cái tính vô hạn, cho đến khi mà tâm nó an chỉ định, nó sinh khởi, thì lúc này hành giả đắc được cái thiện tâm thiền vô sắc giới này. Và khi ấy thì các cái tâm thiền nó sinh và diệt liên tiếp trong lộ trình ý môn, không ngừng nghỉ, không có cái tâm gì xen vào được nó, nó mới gọi là tâm thiền. Chỉ có một loại tâm thiền hợp chí nó sanh thôi. Nó sanh ví dụ như là vì nó nhập thiền trong 2 tiếng thì chỉ có một cái lộ tâm nó sanh thôi. Nó sanh lên là nó diệt. Một cái loại tâm đó, không có cái gì xen vào được. Thì đó, rồi như vậy thì như cái việc mà đắc các tầng thiền sắc giới, thì lúc này hành giả phải đạt được 5 cái pháp thuần thục nữa, để có thể đắc được các cái tầng thiền cao hơn trong vô sắc giới. Thì mỗi một tầng thiền quý vị lại phải luyện đi luyện lại 5 cái pháp oxy cho nó thuần thục, để bắt đầu nó mới lên cái tầng thiền thứ hai, vân vân. Đó. Thì có 4 cái tầng thiền vô sắc giới, và chúng ta biết rằng cái tâm thiền của 4 cái tầng thiền này thì đều cùng một loại với cái tâm ngũ thiền của sắc giới, tức là nó đều cùng loại gì? Đều cùng loại là xả và định. Nhưng mà xả và định này, cái năng lực của nó mạnh hơn rất là nhiều so với xả và định của cái ngũ thiền sắc giới. Đến nỗi mà cái tâm đến đạt đến phi vi tưởng xứ, mà Đức Phật nói rằng là hay Ngài Bút Tháp Vô Xá nói rằng dường như là nó có tưởng mà không có tưởng. Nó được ví dụ như là cái dầu mà ở trong chảo vậy, mà được đổ ra vậy. Nó chỉ dính cái dầu vào trong chảo và chúng ta nhìn thấy cái dầu đó thôi. Nhưng mà chúng ta lại không dùng cái dầu đó chiên xào hay là rán hay là ăn hay là làm cái gì được cả. Cũng vậy, nó giống như là cái dầu gió mà ở trong chai mà chúng ta đổ hết ra rồi ấy, thì nó chỉ còn những cái mùi dầu nó bám vào trong đó, mà chúng ta không thể xoa hay xức gì được cả. Thì nó cái tâm mà đạt tới cái thiền phi vi tưởng xứ thì nó an tịnh đến mức độ như vậy. Rồi tứ thiền vô sắc giới là chúng ta biết là cái tâm thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ, gọi là lê quát sanh nha, la sanh nha, giác tinh nát, cha nát, chít tát. Đó là tâm thiền có đối tượng là tâm thiền của tam thiền đất. Ủa, chết sư rồi, chưa, xin lỗi. Xin lỗi, chưa mà. 4 tầng thiền sắc giới và cái tâm thiền, cả 4 tầng thiền này thì cùng loại với lại tâm ngũ thiền của sắc giới, nhưng đối tượng thì khác. Và nó ngày càng trở nên vi tế hơn là như vậy. Và cái tầng thiền vô sắc giới thứ nhất là cái tâm thiền có đối tượng là không vô biên xứ. Có tâm thiền không vô biên, đó là không tâm thiền không vô biên xứ. Đến cái tiếng Bali gọi là Akasa Lancha Yatana Chana Chitta. Là cái, rồi cái tầng thiền thứ hai là tầng thiền vô sắc giới, thứ hai là cái tâm thiền có đối tượng là thức vô biên. Thức vô biên nó lấy cái gì? Nó lấy cái tâm không vô biên này làm đối tượng. Nó thấy cái tâm này mới là vô biên này. Đó, nên nó niệm cái tâm này là chính cái tâm này mới là vô biên này. Bởi vì cái tâm này mới là vô biên. Thì cái tâm thiền sắc giới thứ hai nó có cái đối tượng là thức vô biên xứ. Thì chính vì nó lấy cái tâm không vô biên này mà nó được gọi là tâm gì? Đáo đại ở đây. Đó, nó là đáo đại, nó đáo đại. Thì cái tâm đáo đại này, tại sao nó được gọi là đáo đại? Vì cái tâm này, cái tâm thiền hiệp thế này, cái tầng thiền này, nó có hai cái tầng thiền duy nhất mà nó lấy chân đế làm đối tượng để đắc cái thiền, đắc thiền. Thì chính cái chỗ này nó được gọi là đáo đại, vì nó lấy cái danh chân đế để làm đối tượng đắc thiền. Nhưng mà tại sao ở đây nó lấy cái chân đế mà nó không đắc được đạo quả? Bởi vì đây là đề mục, mặc dầu đề mục chân đế của nó, nhưng mà cái tầng thiền này nó không có sắc pháp, do đó mà nó cũng không thể nào làm duyên cho đạo và quả được là như vậy. Chính vì vậy mà tất cả những tầng thiền thì chúng không quan gì đến đạo và, nhớ vậy đó, không bao giờ liên quan đến đạo và quả. Đã nói rồi, kể cả là thiền, kể cả là thiền quán, danh và sắc chân đế cũng không liên quan đến đạo quả, mà chúng chỉ làm duyên mà thôi. Do đó mà chúng ta thấy chỉ có tâm siêu thế, bắt cảnh niết bàn mới là đạo và quả. Chúng ta thấy mỗi pháp chúng ta phải hiểu được nhân và duyên, để chúng ta thấy là cái tầng mức đi đến đâu thì nó sẽ xả tới đó, chứ nó không bám dính vào đâu cả. Còn chúng ta mà không khéo học hiểu đó thì chúng ta sẽ lẫn lộn đủ thứ hết và nó không đi đến đâu cả. Như vậy là chúng ta cứ bị ám ảnh bởi những cái thiền này thiền kia. Người ta nói là bạn phải tu thiền bạn mới chứng đạo quả, bạn không có tu tập thiền thì bạn không thể chứng đạo quả. Nhưng mà người ta nói, nhưng mà người ta không có hiểu biết. Thì chúng ta học, chúng ta phải hiểu biết rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta học thì đương nhiên chúng ta phải tu thiền thôi. Cái người chân quý giáo pháp của Đức Phật thì pháp học có, thì đương nhiên phải pháp hành thì có. Tối thiểu thì cũng phải niệm ơn Đức Phật, hay tối thiểu thì cũng phải niệm về sự chết thế này này kia. Chúng ta nên nhớ một điều quan trọng nhất vẫn là trí tuệ. Có trí tuệ là có tất cả. Chúng ta sẽ không bị lầm lạc trong các pháp. Như vậy cái tầng thiền thứ hai là cái tầng thiền có đối tượng là thức vô biên. Còn cái tầng thiền không vô biên thì chúng ta biết đề mục của chúng vẫn là chế định. Vẫn là chế định. Nhưng mà cái đề mục thức vô biên á, thì đề mục này không là chế định nữa mà là chân đế. Chính vì vậy nó gọi ba cái tâm, gọi là ba cái tâm thức vô biên này chính là cái tâm đáo đại. Nên là mới có cái cảnh đáo đại ở đây. Trong 21 cảnh mà bữa nào chúng ta học đó, học một bữa đó. Đó là cái tâm thiền thức vô biên xứ, Vinya, Nancha, Yakana, Cha, Na, Chita. Và cái tâm này nó có đối tượng là gì? Là tâm thiền của nhất thiền, vô sắc giới, kinh nghiệm, không vô biên xứ, là như vậy. Và người đã vun bồi cái thiền vô sắc giới này thì thấy rằng đối tượng của không vô biên xứ không được vi tế bằng đối tượng của tâm thiền đang kinh nghiệm vô sở hữu xứ. Vì vậy hành giả vượt qua cái đối tượng không vô biên xứ và lấy chính cái tâm thiền không vô biên xứ làm đối tượng cho đến khi mà an chỉ định sanh khởi, và lúc này hành giả đắc được nhị thiền của thiền vô sắc giới gọi là thức vô biên xứ. Và tiếp theo thì tam thiền vô sắc, tức là vô sở hữu đó. Tam thiền vô sắc giới là tâm thiền có đối tượng là vô sở hữu xứ, tức là không có gì cả, hay là akinchanya yatana chana citta. Và cái đối tượng tam thiền này thì chúng lại lấy cái tâm không vô biên, và chúng tác ý rằng không có gì cả. Chúng tác ý cái không vô biên là không có gì cả. Xin lỗi quý vị, cái tâm tam thiền sắc giới đó là lấy cái đối tượng mà gọi là cái tâm này gọi là vô sở hữu, gọi là không có gì cả, hay là akinchanya yatana chana citta, là hành giả vun bồi cái tầng thiền này lấy cái đối tượng của nhị thiền, lấy cái đối tượng của nhị thiền tức là thức vô biên xứ, không vi tế bằng đối tượng của vô sở hữu xứ. Và hành giả vượt qua cái đối tượng của nhị thiền và hướng tới đối tượng của vô sở hữu xứ, và cái tạo duyên cho sự an tịnh cao hơn nữa, thì hành giả vung bồi đối tượng là vô sở hữu xứ cho đến khi mà an chỉ định sinh khởi. Cái chỗ này á, quý vị nhớ một điều, lúc mà đến cái chỗ này, quý vị coi ở cuốn Cẩm Lang Nghiên Cứu Thắng Pháp á, thì cái ngài ngài Sinananda ngài giải thích rất rõ ở chỗ này, và bây giờ thì sư nhớ mang máng vậy thôi, và quý vị coi cho kỹ, và như nhớ thì sư nhớ không có lầm đâu, nhưng mà quý vị coi cho kỹ thì để cho quý vị có được cái nó in dấu vào trong tâm của quý vị để quý vị hiểu nó chắc chắn hơn. Và nó đạt đến tam thiền. Trở lại vấn đề thì khi mà an chỉ định nó sinh khởi và nó đạt đến cái tam thiền của vô sắc giới, thì cái tâm thiền của cái tầng thiền này là đối tượng là vô sở hữu, vô sở hữu. Tức là lúc này cái tâm tam thiền nó bắt những cái tâm sắc giới, nhưng mà nó không bắt cái tâm sắc giới, mà nó bắt cái ôm lấy cái tâm này nó vô sở hữu. Đấy là nó bắt cái chế định của tâm là vô sở hữu. Do đó mà nó không được gọi là đáo đại ở đây. Bởi vì nó không còn lấy đối tượng là tâm của đệ nhị thiền, là thức kinh nghiệm vô biên xứ nữa, là như vậy. Rồi, tứ thiền vô sắc giới là gì? Là tâm thiền phi tưởng phi vị tưởng xứ, Nevasanya, Nyasanya, Yatana, Chanachita. Đó là tâm thiền có đối tượng, là tâm thiền của tâm tam thiền kinh nghiệm vô sở hữu xứ. Thì cái tâm phi vi tưởng xứ này nó lấy ngay cái tâm mà vô sở hữu làm cái đề mục, và nó thấy cái tâm này dường như có, dường như không, vì nó quá vi tế, nó làm đề mục như vậy mà nó đạt đến cái phi vi tưởng xứ này. Chính vì vậy nó lấy cái danh này, nên là nó lấy trực tiếp cái danh này mà nó được gọi là đáo đại. Như vậy thì chúng ta biết nó có 6 cái tâm đáo đại, tức là 6 cái tâm thức vô biên và phi vi tưởng xứ là vậy. Chúng ta nắm rõ ở đây. Và lúc này hành giả vung bồi cái tầng thiền này, thấy cái tâm thiền kinh nghiệm vô sở hữu xứ là vi tế nhất. Vì vậy mà hành giả lấy chính cái tâm thiền ấy làm đối tượng, và khi an chỉ định sinh khởi thì hành giả đạt được cái tứ thiền của thiền vô sắc giới, tưởng sanh nha, và các pháp sinh kèm tại tầng thiền này vi tế đến mức mà không thể nói là chúng có tồn tại hay không tồn tại. Chúng tồn tại theo cách năng động và không đảm nhiệm được chức năng của chúng. Tứ thiền vô sắc giới được gọi là phi vi tưởng xứ bởi vì không thể nói là có tưởng hay không có tưởng. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng huyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng huyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị tinh tấn tu hành và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Phước báo này không được mà nhân mà vua hiểu rõ giáo pháp lời dạy của Đức Phật, trí tuệ sáng suốt và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn trong diệu pháp của Đức Thế Tôn, sớm thành tựu ba la mật để chứng đắc đạo quả trong diệu pháp của Đức Thế Tôn do lời chân thực này. Mong cho độ y theo ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Ma Di Đà Phật. Ah.